Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạo Sơ trở nên rất khó nhìn, anh dường như đang kìm nén thứ gì đó. Anh chậm rãi đứng dậy, ngồi kế Hỷ Lạc giơ tay. Ngón tay thon dài khiêu mấy sợi tóc dài của cô, lại thêm dáng cười khiêu khích. Tần Hỷ Lạc. Âm thanh tràn ngập mê hoặc, Hỷ Lạc bỗng nhiên có chút lo sợ bộ dáng này của Lâm Hạo Sơ, không tự nhiên xích ra một chút. Làm sao? Em đã từng yêu chưa? Lâm Hạo Sơ như trước dùng cái loại âm thanh trầm thấp này để nói. Hỷ Lạc lắc đầu. Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên cúi đầu cười. Biết cái gì là nam hoa nữ ái không? Anh áp sát lại gương mặt cô, con ngươi đen như mực. Hỷ Lạc có thể thấy được bản thân có chút rùng mình. Gương mặt của Hỷ Lạc hơi nóng, cô cắn môi, dũng cảm nhìn anh. Lâm Hạo Sơ, nếu như anh nghĩ là lần trước hù dọa em rút lui, em nói cho anh, vô dụng, em không sợ. Ánh mắt của Lâm Hạo Sơ không có chút nào nhu hòa. Tay anh lướt chậm qua tóc cô, ánh mắt theo tay chậm rãi lướt qua tóc đen của cô. Lúc ngón tay lướt đến phần đuôi tóc, anh nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc, ánh mắt mị hoặc. Hỷ Lạc, em xác định phải lấy tôi. Tim Hỷ Lạc đập thình thịch, người đàn ông này hiện tại rốt cuộc là tán tỉnh hay là quyến rũ cô? Rõ ràng sở hữu động tác ôn nhu như vậy, nhưng Hỷ Lạc lại bị bộ dáng này làm cho sợ hãi. Có chút không xác định ý đồ thực sự của anh, cô ngơ ngác nhìn anh, sau đó kiên định gật đầu. Lâm Hạo Sơ nheo nheo đôi mắt, khóe miệng có chút ý cười. Không hối hận? Hỷ Lạc gật đầu như dã tỏi. Không hối hận. Lâm Hạo Sơ cười. Hai tay của anh chống vào sofa tìm Hỷ Lạc bên trong. Biết lấy tôi sau đó sẽ sinh hoạt như thế nào không? Hỷ Lạc bị anh giam trong góc sofa, cùng anh trong lúc đó khoảng cách quá gần. Cô hồi hộp nuốt nước miếng. Không, không biết. Lâm Hạo Sơ kề sát tay cô, lưu luyến nói nhỏ. Em sẽ không cho rằng tôi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có phụ nữ sao? Thân thể Hỷ Lạc cứng đờ, mí mắt trùng xuống. Không, em không có nghĩ như thế. Bất quá chỉ cần sau khi kết hôn anh không có là được rồi. Lâm Hạo Sơ nâng cằm cô khinh thường nói. Thế nhưng tôi không có dự định làm như vậy. Làm sao bây giờ? Tôi chính là thằng đàn ông sinh hoạt cá nhân rất không tốt. Hỷ Lạc dường như nhìn thấy hình dáng lại thay đổi của anh. Cô không rõ vì sao trong thời gian rất ngắn, mỗi một lần Lâm Hạo Sơ dường như cũng không là cùng một Lâm Hạo Sơ. Lần đầu tiên gặp mặt anh có thể ôn nhu, có thể quan tâm một người xa lạ. Lần thứ hai gặp mặt anh có thể lễ phép nhã nhặn. Lần thứ ba gặp mặt anh táo bạo ưu tư. Lần thứ tư gặp mặt anh lại như một thiếu niên vậy. Trò đùa dai còn lộ ra vẻ đắc ý, ít có được bộ dáng hippie. Lúc này anh lại để mình biến thành người đàn ông có cuộc sống vô cùng tầm thường. Anh rốt cuộc đang sợ cái gì? Hỷ Lạc bỗng nhiên mở miệng. Một mực ngụy trang, một mực che giấu. Rốt cuộc là đang sợ cái gì? Tay của Lâm Hạo Sơ theo sợi tóc cô lướt xuống. Ánh mắt trở nên u tối. Anh nặng nề tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại không hề nhìn cô. Tần Hỷ Lạc, hôn nhân trong mắt em là gì? Hỷ Lạc ngẩn người, sau đó dần dần bình tĩnh lại, sửa lại tư thế ngồi. Đối với em mà nói, hôn nhân chính là... Cô quay đầu nhìn Lâm Hạo Sơ. Toàn thân của Lâm Hạo Sơ lúc này không hề tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách. Hỷ Lạc nén không nổi ngữ khí mềm mại. Bất luận thiên đường địa ngục, không xa không rời. Lâm Hạo Sơ ngẩng đầu nhìn cô, suy nghĩ rất lâu. Anh từ tốn nói. Em vì sao thích tôi? Đây là lần thứ hai anh hỏi Hỷ Lạc vấn đề này. Hỷ Lạc biết chỉ có lúc này anh mới là nghiêm túc, mới là Lâm Hạo Sơ thực sự. Bởi vì anh không vui vẻ à? Hỷ Lạc nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên có loại lo lắng, không nói nên lời. Lâm Hạo Sơ, em không biết anh vì sao một mực ngăn cản em đến gần anh. Thế nhưng cuộc sống của một người rất dài, sống rất mệt, có thể thử sống hai người. Lâm Hạo Sơ một lần nữa nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh,

Ba mẹ đã không có Tư Niên, bây giờ lại không có con. Trường Tình đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt Hỷ Lạc, giọng nói hơi khàn. Mẹ nhìn thấy được con rất thích Lâm Hạo Sơ. Chỉ cần con vui vẻ, so với thứ khác đều không quan trọng. Ba mẹ chính là bởi vì không có Tư Niên mới càng hy vọng con có thể vui vẻ hạnh phúc. Sau đó ba mẹ không phải lại có thêm một đứa con rể hay sao? Hỷ Lạc cố gắng mỉm cười, mấp máy đôi môi khô khốc, hai tay siết chặt tay Trung Tinh. Mẹ, con sẽ cố gắng hạnh phúc. Lâm Hạo Sơ ngồi trong thư phòng, trong không gian trống trải yên tĩnh, chỉ có máy điều hòa phát ra những tiếng rất nhỏ. Anh đứng dậy, đi tới trước kệ sách, lấy một cái hộp màu đỏ mở ra. Bên trong là một chiếc huân chương, sạch sẽ rực rỡ phát sáng. Anh cầm lấy tấm vải nhung tơ màu đen trong hộp lau chùi tỉ mỉ. Dưới đáy hộp là một tấm ảnh. Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế da, nhìn trong tấm ảnh là một đoàn người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, trời xanh mây trắng, quân phục xanh lục, nụ cười rạng rỡ, tràn trề sức sống. Lâm Hạo Sơ nhắm mắt lại, đau đầu muốn nứt ra. Hỷ Lạc dựa vào bệ cửa sổ, thấy bóng dáng của Cố Doãn vào Cố gia, vội vàng xuống lầu chạy ra. Xuống lầu thì đụng phải Trung Tinh đang mua thức ăn về. Nhìn cách đi đứng thô bạo của con, Trung Tinh khó chịu cau mày lại. Vội vội vàng vàng đi đâu vậy? Hỷ Lạc cũng không quay đầu lại nói. Tìm Tiểu Doãn có việc. Trung Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, định quay đầu lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Bà vội vã xoay người. Hỷ Lạc à? Nhưng mà đã chậm một bước, con bé đó đã nhảy xa khỏi cửa chạy mất. Hỷ Lạc ấn chuông cửa, qua thật lâu mới có người mở cửa. Cố Doãn đứng ở bên trong cánh cửa nhìn cô một hồi, sau đó xoay người lên lầu. Hỷ Lạc vội vã đuổi kịp, cô theo cậu ta lên lầu, trong miệng lầm rầm. Anh trong khoảng thời gian này làm gì vậy? Sao mà không ở nhà? Nhà trọ cũng không thấy người. Cố Doãn đi vào thẳng phòng ngủ, ngồi trước màn hình laptop, không thèm nhìn Hỷ Lạc lấy một cái. Dạo này anh rất bận, sắp tốt nghiệp rồi, rất nhiều việc. Hỷ Lạc ngồi trên giường nhìn nghiêng cậu ta, ngón tay di di ra giường. Anh đang tức giận à? Ngón tay của Cố Doãn đang nhấp chuột ngừng lại, im lặng một hồi, giọng điệu có phần thấp xuống. Anh luôn luôn nghĩ em chừng nào thì sẽ đến nói cho anh biết. Em... Hỷ Lạc nghẹn lời. Cùng Cố Doãn biết nhau 20 năm, lần đầu tiên đối mặt thì không có lực để nói. Cô gục đầu xuống. Em không biết nên nói thế nào với anh. Cố Doãn xoay ghế, ánh mắt nặng nề rơi vào người cô. Ba mẹ đã sớm khéo léo nói cho cậu biết cuối tháng cô sẽ kết hôn. Rõ ràng là biết tất cả đều không thay đổi. Cũng tự nói với chính mình sẽ không ép buộc cô. Thế nhưng thực sự đối mặt trong lúc này vẫn sẽ nhịn không được mà nổi cáu. Nhịn không được mà tức giận. Cố Doãn hít một hơi thật sâu thở ra. Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ta, nhìn trong ánh mắt người con trai lúc này tràn ngập đau thương. Xin lỗi, biết rõ lời chúc phúc của anh đối với em rất quan trọng. Thế nhưng anh không có biện pháp. Anh thật ích kỷ. Anh không có cách nào chúc phúc em được. Cậu chậm rãi chuyển lưng ghế dựa, nhìn ngoài cửa sổ. Cuối tuần, anh sẽ rời khỏi đây, đi Mỹ. Trong đầu Hỷ Lạc dường như có một sợi dây đàn bị kéo căng, vang lên tiếng đứt gãy. Cô ngơ ngác nhìn Cố Doãn, giọng có chút run. Đi Mỹ. Cố Doãn cúi đầu, lộ ra một nụ cười cay đắng. Bởi vì đưa lưng về phía Hỷ Lạc nên che giấu rất tốt. Ánh mắt cậu một lần nữa trở lại lên laptop, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Hỷ Lạc nắm chặt tay. Phải đi sao? Hàm dưới của Cố Doãn siết chặt, cắn răng. Vâng. Hỷ Lạc nhìn bóng lưng anh, trong giọng nói có chút khẩn cầu. Có thể hay không, chờ hôn lễ của em kết thúc rồi đi. Em rất mong muốn anh bên cạnh. Cho dù biết yêu cầu của mình thật vô lý, thật quá đáng, vẫn mong muốn anh có thể chúc phúc cô. Cái tên này từ lúc cô bắt đầu có ký ức thì đã ăn sâu vào thế giới của cô. Cố Doãn nhìn luận văn trên màn hình máy tính. Nào là khái niệm kinh tế học, nào là đồ thị, nào là số liệu, tất cả đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Cậu buồn bực đem chuột vứt sang một bên. Tần Hỷ Lạc, đời này anh đều không có cách nhìn em gả cho người khác. Cho nên Đừng lại bức anh. Hỷ Lạc sững sờ nhìn cậu, mũi cay cay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net